Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, nói, Mộ Dung Khởi, đồ tôn của ta, trở thành hỗn độn ma thần về sau, Mộ Dung Khởi một mực bảo trì tại đạo tràng thứ hai thê đội thứ nhất, tu hành đã đạt tới tự tại thánh nhân hậu kỳ, từ đó chính là thiên cương ma thần, xích hồng hồ ly các loại, đạo chí tôn ba người đều bị bọn hắn hất ra một tầng tiểu cảnh giới. Mộ Dung Khởi, Hàn Thanh Nhi chưa từng nghe qua cái tên này, nàng trước đó tưởng rằng Khương Tuyệt Thế, không nghĩ tới đáng sợ như vậy, Khương Tuyệt Thế sắp xếp không đến thứ nhất, Khương Tuyệt Thế đâu, hắn, top 10 còn chưa đủ, hắn những năm này tu vi đều không có tăng trưởng, còn tại chính mình sáng tạo đạo tìm tòi bên trong, Hàn Tuyệt cười nói, hắn thực sự nói thật, Khương Tuyệt Thế một thế này đột phá quá nhanh, cần lắng động một chút, nếu không căn cơ bất ổn, qua một thời gian ngắn nữa, Hàn Tuyệt liền sẽ tự mình dạy hắn, đúng lúc này, Hàn Tuyệt phía sau xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Hàn Thanh Nhi trừng to mắt, vừa định hỏi thăm, Hàn Tuyệt đứng dậy, một chưởng đánh tới, trong vòng xoáy màu đen vừa toát ra một bàn tay liền bị hắn đập tan. Hàn Tuyệt cẩn thận cảm thụ, thi triển thỉnh thần thuật chính là Hàn Thác, bất quá vừa thi triển liền bị địch nhân truy tìm mà tới, xem ra tiểu tử này địch nhân không đơn giản. Phụ thân, đây là cái gì? Hàn Thanh Nhi khẩn trương hỏi, nàng còn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, khẩn trương cực kỳ. Hàn Tuyệt nói, ngươi đi ra ngoài trước chờ lấy, nói đi, hắn bước vào trong vòng xoáy màu đen, trên thân chí bảo đi theo khởi động, vừa rồi cái tay kia lúc xuất hiện, Hàn Tuyệt đã thấy rõ tu vi của đối phương, đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, Hàn Tuyệt hết sức chăm chú, tránh cho đối phương từ vòng xoáy màu đen giết vào đạo tràng thứ ba, hắn bước ra vòng xoáy màu đen, ánh vào tầm mắt là một mảnh tàn phá hư không, lôi điện xen lẫn, phía trước có một tòa vĩ ngạn bia đá, phía trên che kín động quật. Trong động quật có kinh dị đồ vật đang cuộn trào, ngũ đại thần phạt bị từng đầu xích sắt cột vào trên tấm bia đá bưng, không thể động đậy. Hàn Tuyệt lập tức dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường chung quanh, thần âm lão tổ, đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, hỗn độn sinh linh, siêu thoát đạo giả, hắc ám chi thân. Không có càng mạnh tồn tại, vậy đã nói rõ Hàn Tuyệt không có cảm giác sai lầm. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi vào bia đá đỉnh, đứng nơi đó một bóng người, người khoác áo bào đen, tóc tai bù xù, làn da khô cạn như vỏ cây, khuôn mặt âm lãnh, giống như từ cửu u bò ra tới tà ma. Giờ phút này, thần âm lão tổ cánh tay phải ngay tại chậm rãi khôi phục, vừa rồi cái kia bị Hàn Tuyệt kích diệt tay chính là tay của hắn. Thần âm lão tổ chưa tỉnh hồn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Ánh mắt của hắn liếc nhìn phía dưới Hàn Thác, không nghĩ tới Hàn Thác lại có bối cảnh như thế. Di Thiên hưng phấn quát, cha nuôi, nhanh cứu chúng ta. Cha nuôi, mặt khác ba vị thần phạt thần sắc chấn động, trong truyền thuyết thần uy thiên thánh, Hàn Tuyệt một thân chí bảo khởi động, thần quang bức người, khí thế theo bọn hắn nghĩ so chí phạt thần tôn thế mạnh hơn, kinh diễm, một màn này thật sâu rung động đến bọn hắn. Hàn Tuyệt nói, đạo hữu vì sao bắt con của ta? Thần âm lão tổ nhíu mày hỏi, ai là ngươi nhi tử? Ngươi nói, ta có thể buông tha hắn. Hàn Tuyệt một chút liền nhìn ra cái này năm vị chính là ngũ đại thần phạt. Hắn cùng chí phạt thần tôn giao hảo, những người này cũng đều là Hàn Thác hảo hữu, hắn tự nhiên đến độ cứu, toàn bộ thả đi, coi như một trận hiểu lầm. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, hắn có lưu một tia ý chí tại trong vòng xoáy màu đen, tránh cho có người lặng lẽ chui vào trong đó. Thần âm lão tổ làm càng cười to, phản phất nghe được buồn cười nhất trò cười. Hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, lạnh giọng nói, các hạ không cảm thấy buồn cười. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, hỏi, bọn hắn đắc tội, thế thì không có, vậy ngươi sở dục vì sao? Ta tự nhiên là nhìn trúng thân thể của bọn hắn. Thần âm lão tổ nâng lên hai tay, bia đá vô số cửa hang đi theo toát ra quỷ dị hắc khí. Đúng lúc này, hắn phát hiện Hàn Tuyệt không thấy, hắn không có bối rối, ngược lại nhếch miệng lên, chỉ gặp Hàn Tuyệt xuất hiện tại phía sau hắn, tay cầm hồng mông phán định kiếm, một kiếm chém tới, hắc khí trống rỗng xuất hiện, bao khỏa thần âm lão tổ thân thể. Hồng mông phán định kiếm chém qua, hắc khí tan thành mây khói, thần âm lão tổ nhục thân đi theo bị chém làm hai nửa. Làm sao có thể? Thần âm lão tổ sắc mặt kịch biến, mặt lộ vẻ không thể tin được. Lúc này, một cái cường đại giam cầm chi lực trấn áp hắn, để hắn không thể động đậy, ngay cả hồn phách đều không thể bỏ chạy. Hắn kinh hãi phát hiện chính mình không cách nào điều động đại đạo chi lực, không có khả năng. Hắn nhưng là đại đạo thánh nhân bên trong viên mãn tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn, hắn đã là đỉnh tiêm tu vi, trừ những thần linh cổ lão kia, Ai là đối thủ của hắn? Một tôn ma thần pháp tướng bỗng nhiên từ hàng tuyệt đỉnh đầu dâng lên, bỗng nhiên một tay bắt hắn lại, trực tiếp đem hắn bóp tán. Thần âm lão tổ đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Hàng tuyệt cảm giác chung quanh, đã không có thần âm lão tổ thân ảnh, hắn vừa rồi xác thực bóp chết thần âm lão tổ. Nói cách khác, tên này tại địa phương khác có lưu thủ đoạn bảo mệnh, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ thực lực này cũng dám hung hăng ngang ngược. Hắn còn tưởng rằng thần âm lão tổ có cái gì thủ đoạn đặc thù, kết quả không chịu nổi một kích. Hàng tuyệt vung tay áo, đem khóa lại ngũ đại thần phạt xích sắt đánh nát. Hắn đi theo đưa tay đem to lớn bia đá thu nhập trong tay áo, dùng tự thân pháp lực trấn áp. Hắn có thể cảm nhận được trong tấm bia đá ẩn chứa vô số sinh linh, hẳn là một chi chủng tộc. Chỉ là chủng tộc này rất cổ quái, không có chút nào sinh khí. Di Thiên thở dài ra một hơi, mặt khác ba vị thần phạt kính úy nhìn về phía Hàng Tuyệt. Hàng Thác đi vào Hàng Tuyệt trước mặt, một mặt hổ thẹn nói, thật có lỗi, phụ thân, làm phiền ngài. Hàng Tuyệt nói, không có gì, sớm một chút rời đi đi. Nói đi, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ cũ, xa xa vòng xoáy màu đen đi theo co vào. Một tên thần phạt nhìn về phía Hàng Thác, cảm khái nói, lão đại, phụ thân ngài là thật lợi hại a, quá dễ dàng. Vừa rồi mang cho bọn hắn tuyệt vọng thần âm lão tổ ở trước mặt Hàng Tuyệt không có chút nào chống đỡ chi lực. Để hắn thêm kiến thức, đúng vậy a, không hổ là thần uy thiên thánh, nghe nói thần linh chi thủ cùng thần uy thiên thánh muốn liên thủ xây dựng hỗn độn thịnh hội, cái này không liền nói rõ bọn hắn là bình đẳng tồn tại, thực lực này xác thực nên bình đẳng, nên được hỗn độn mạnh nhất, đáng tiếc, cha nuôi đi được quá nhanh, còn không có nhận ta đây, nghe các đồng bạn lời nói, Hàng Thác trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười, không thể không nói, Hàng Tuyệt cho đủ hắn mặt mũi. Tới cũng không hỏi hắn nguyên do, không để cho hắn khó xử. Hàng Thác giận dữ nói, kỳ thật ta không muốn mời lão nhân gia ông ta, ngày sau chúng ta làm việc còn phải chú ý cẩn thận, lúc trước hay là khinh thường, trúng lão gia hỏa kia mà tính, lại đuổi giết hắn hơn vạn năm, ngẫm lại cũng là buồn cười. Bốn vị khác thần phạt cũng mặt lộ vẻ xấu hổ, Di Thiên giả khục một tiếng, lúc trước nhìn thấy thần âm lão tổ chạy trốn, chính là hắn nói muốn đuổi, một đuổi chính là vạn năm. Bây giờ trở về nhớ tới, xác thực rất ngu ngốc, nơi đây không đơn giản, muốn hay không dò xét một chút, một tên thần phạt hỏi. Hàng Thác liếc nhìn chung quanh một vòng, nói, rời đi trước đi, đem việc này cáo tri thần linh chi thủ. Bốn vị thần phạt không có ý kiến, đi theo Hàng Thác cấp tốc rời đi. Trong đạo quán, Hàng Tuyệt tọa hạ, vòng xoáy màu đen đi theo biến mất. Hàng Thanh Nhi đụng lên đến, hỏi, nhanh như vậy, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nàng đang do dự có muốn nghe hay không phụ thân lời nói ra ngoài, không nghĩ tới phụ thân nhanh như vậy liền trở lại. Lúc này mới bao lâu, Hàng Tuyệt nói, đại ca ngươi cầu cứu, ta liền đi. Hàng Thanh Nhi trừng mắt nhìn, hỏi, giải quyết, đại ca là gặp được địch nhân, vẫn là bị khốn, đều có, địch nhân kia đâu, tạm thời chết rồi. Cái gì gọi là tạm thời, ta giết hắn, nhưng hắn có lưu phục sinh thủ đoạn. Hàng Thanh Nhi âm thầm kinh hãi, còn có thể phục sinh. Xem ra chính mình về sau đối mặt địch nhân cũng phải coi chừng, chỉ là nên như thế nào xác định đối phương là thật chết rồi. Hàng Tuyệt nói, ngươi lại ra ngoài tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày chứng đạo. Hàng Thanh Nhi gật đầu, nhịn không được hỏi, địch nhân kia ra sao tu vi, tự tại thánh nhân, hay là càng mạnh. Dưới cái nhìn của nàng có thế vây khốn đại ca nàng, địch nhân tất nhiên là tự tại thánh nhân, không có khả năng yếu hơn, càng mạnh. Hàng Tuyệt phun ra hai chữ, nghe được Hàng Thanh Nhi nhíu mày, sau đó quay người rời đi. Hàng Tuyệt kinh ngạc, nha đầu này làm sao trở mặt, không nên kinh hô sao, ai, nữ nhi lớn, không có khi còn bé đáng yêu. Hàng Tuyệt lắc đầu bật cười, đợi Hàng Thanh Nhi sau khi rời đi vừa rồi xuất ra bia đá to lớn kia. Hàng Tuyệt nhìn chằm chằm trên lòng bàn tay bia đá, tại chí thượng chi lực khống chế dưới, tấm bia đá này trở nên tiểu xảo, phía trên lít nha lít nhít cửa hang như là vô số điểm đen, mười phần quỷ dị. Hắn thánh niệm thấm nhuần bia đá, trong tấm bia đá những sinh linh kia tựa như hắc trùng, quanh thân lượn lờ lấy hắc vụ, tương tự quỷ mị. Những sinh linh này không có linh trí, như là con kiến ở bên trong phun trào, trong đó lớn nhất một cái hẳn là mẫu trùng, không ngừng đẻ trứng. A, Hàng Tuyệt bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, hắn phát hiện những hắc trùng này trên người hắc khí vậy mà có thể từng bước xâm chiếm thánh niệm, mặc dù không ảnh hưởng tới hắn, nhưng quả thật có thể, hắn nhưng là đại đạo chí thượng. Đại đạo chí thượng thánh niệm đều có thể từng bước xâm chiếm, xuống chút nữa,

kém cỏi nhất cũng là Đại La Kim Tiên, nếu không không có tư cách tiến về Thánh Nhân Đạo Tràng cầu đạo. Thanh Thiên Huyền Cơ không biết bọn hắn ý nghĩ, không có can thiệp lẫn nhau. Đi khắp sở hữu Thánh Nhân Đạo Tràng về sau, Thanh Thiên Huyền Cơ liền phủ phục hướng phía tiên giới phóng đi. Một đường xuyên qua mười mấy tầng trời, một thân ảnh chạy nhanh đến, ngăn lại Thanh Thiên Huyền Cơ. Đây là người mặc đỏ tía tiên váy mỹ mạo nữ tử, tóc hơi có vẻ lộn xộn, trên thân còn có vết máu loang lổ, gương mặt hoảng sợ. Đạo hữu xin cứu ta, tiên váy nữ tử đối Thanh Thiên Huyền Cơ gấp giọng nói. Thanh Thiên Huyền Cơ nhíu mày, tiên váy nữ tử nói, ta chính là Thiên Đạo Tiên Thần, đắc tội rồi Tiệt Giáo đệ tử, bọn hắn đang đuổi giết ta. Thanh Thiên Huyền Cơ nói, ồ, chỉ cần đạo hữu có thể cứu ta, ngày khác ta nhất định làm thâm tạ. Cút, Thanh Thiên Huyền Cơ không nhịn được nói, nghe được tiên váy nữ tử sững sờ. Lúc này, mười mấy tên Tiệt Giáo đệ tử đạp kiếm bay tới, yêu nghiệt, trốn chỗ nào? Cầm đầu một người trung niên nam tử tay cầm bảo tháp, phẫn nộ quát. Thoại âm rơi xuống, bảo tháp bên trong bắn ra một đạo lục quang, xoát hướng Thanh Thiên Huyền Cơ, tiên váy nữ tử. Thanh Thiên Huyền Cơ ánh mắt ngưng lại, quay người nhìn lại, giữa mi tâm mở ra một chiếc mắt nằm dọc, trong mắt bắn ra kim quang, tru diệt kia bảo tháp lục quang. Các hạ là ai, dám ngăn trở Tiệt Giáo làm việc? Nam tử trung niên tức giận chất vấn, cái khác Tiệt Giáo đệ tử ào ào dừng lại, trận địa sẵn sàng. Tiên váy nữ tử gấp giọng nói, đạo hữu, bọn hắn ham pháp bảo của ta, ngài có thế nhất định phải cứu. Còn chưa dứt lời bên dưới, Thanh Thiên Huyền Cơ quay người chính là một chưởng, đánh được nàng thổ huyết ngã bay ra ngoài, xuyên phá vân tầng. Thanh Thiên Huyền Cơ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ồn ào, không vốn sự cũng không cần xông xáo tiên giới. Hắn quay người nhìn về phía đám kia Tiệt Giáo đệ tử, nói, ta bình sinh nhất nhìn bất đắc dĩ nhiều lấn ít, hôm nay để cho ta gặp được, đó là các ngươi mệnh số. Ta để các ngươi căng căng trí nhớ, các ngươi cùng lên đi. Đối mặt như vậy kiệt ngạo bất tuần Thanh Thiên Huyền Cơ, một đám đệ tử Tiệt Giáo tự nhiên là nổi trận lôi đình, nhao nhao xuất ra pháp bảo, hướng phía Thanh Thiên Huyền Cơ thi pháp. Đến hay lắm, hôm nay liền để các ngươi nhìn một cái gì gọi là lực lượng vô địch. Thanh Thiên Huyền Cơ cười như điên nói, giữa mi tâm mắt dọc lần nữa mở ra, từng đạo thần quang hư ảnh từ trong mắt dọc của hắn bay ra, tốc độ cực nhanh. Xuyên qua một đám đệ tử Tiệt Giáo thân thể, trong chốc lát, toàn bộ thiên khung trải rộng thần quang hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh tư thế cũng khác nhau, tựa như khác biệt chiêu thức mở ra tới, mười mấy vị đệ tử Tiệt Giáo không thể động đậy, tất cả đều trừng to mắt, mặt lộ vẻ không thể tin được. Thanh Thiên Huyền Cơ cười khẩy, quay người rời đi. Hắn vừa xuống đám mây, huyết vụ lên đỉnh đầu nở rộ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đạo tràng thứ ba, trong đạo quán, Hàng Tuyệt từ từ mở mắt, vừa mở mắt này chính là 10 vạn năm, hồng mông giới một mực tại khuếch trương, hồng mông chi khí càng phát nồng đậm, những ma thần chi khí kia đã tách ra, lẫn nhau cách xa nhau xa xôi, nếu như hồng mông giới thật có thể biến thành hồng mông, 3000 hỗn độn ma thần thai nén thành công, có lẽ Hàng Tuyệt sâu trong linh hồn cũng chính là một cái khác kỷ nguyên bắt đầu. Hàng Tuyệt không khỏi nghĩ đến đệ cửu hỗn độn, hắn vị trí hỗn độn hẳn là chính là đệ cửu hỗn độn trong linh hồn. Nếu như vậy, vậy liền thật là đáng sợ. Hàng Tuyệt có thế khống chế hồng mông giới mỗi một hẻo lánh, thậm chí có thể dùng ý chí điều khiển không gian cùng với các quy tắc. Nếu là xuất hiện có ma thần muốn mưu hại hắn, hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dùng hồng mông giới nghiền sát đối phương. Thế giới của hắn, hắn có tuyệt đối lực khống chế, không có khả năng tùy tiện đắc tội đệ cửu hỗn độn, cũng không thể phá hư hỗn độn, trừ phi ta đạt tới sáng tạo chúa tể. Hàng Tuyệt yên lặng nghĩ đến, sau đó điều ra bưu kiện xem xét, đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải đạo ma tập kích, kích 8921092. Đồ đệ của ngươi, hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên tiến vào hỗn độn tầng dưới chót. Hảo hữu của ngươi Chí Phạt Thần Tôn hồn du bên ngoài hỗn độn, cảm ngộ hỗn độn chân nghĩa, đạo hạnh tăng trưởng. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước Thần Quân tiến vào cổ hoang. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước Thần Quân gặp phải nguyền rủa thần bí, ý chí bị nhốt. Gần nhất vòng bằng hữu lại bắt đầu gió nổi mây phun, thật nhiều người thụ thương. Hàng Tuyệt bị Chí Phạt Thần Tôn động thái hấp dẫn, bên ngoài hỗn độn còn có thể cảm ngộ hỗn độn chân nghĩa. Đây là cái gì thao tác? Chí Phạt Thần Tôn thật vất vả trở thành thần linh chi thủ, vì sao bất an an ổn ổn tu luyện, còn còn muốn ra ngoài sống. Nói thật, Hàn Tuyệt vẫn rất ưa thích Chí Phạt Thần Tôn, có Chí Phạt Thần Tôn tại, hỗn độn có thế thái bình đến càng lâu. Nếu thật có thể lâu dài, cho dù Hàn Tuyệt siêu việt sáng tạo đạo giả, cũng sẽ không động Chí Phạt Thần Tôn, tiếp tục để hắn khi thần linh chi thủ. Hàn Tuyệt không hiểu cảm thấy Chí Phạt Thần Tôn hành động như vậy sẽ lật xe. Ai, không quản được, Hàn Tuyệt tiếp tục xem bưu kiện, Khổng Tước Thần Quân chạy đến Cổ Hoang đi, lại đang làm gì vậy? Hàn Tuyệt ghi ở trong lòng, xem hết tất cả bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt ý chí nhảy đến hỗn độn phía trên, hắn bắt đầu quan sát hỗn độn, ánh mắt rơi trên Cổ Hoang, từ hỗn độn vĩ mô góc độ nhìn lại, Cổ Hoang cách thiên đạo cũng không xa, đều thuộc về thần bào đạo nhân dưới trướng lĩnh vực, Cổ Hoang không gì sánh được thần bí, thuộc về trong hỗn độn không cách nào bị theo dõi địa phương một trong. Hàn Tuyệt cẩn thận quan trắc Cổ Hoang, muốn xem mặt Cổ Hoang. Cổ Hoang thật giống như bị một đoàn khói đen che phủ, mơ hồ có thể thấy được một cái đuôi tại bốc lên, lại như ảo giác. Cổ Hoang bên trong có cái gì, vậy mà có thế vây khốn đại đạo thánh nhân ý chí, chí ít cũng là đại đạo chí thượng a. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, nếu không có đại đạo chí thượng, cũng không thể che lấp đại đạo chí thượng nhìn trộm. Quan trắc trong chốc lát, Hàn Tuyệt ý chí liền lui trở về nhục thân. Hắn truyền tống đến trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, đi vào đạo tràng thứ ba bên trong, tay phải vung lên, đem Tô Kỳ, Kỷ Tiên Thần, Long Hạo, Lý Huyền Áo, Hàn Ngọc, Tần Linh, Phương Lương, Dương Thiên Đông tất cả đều đi vào trong đạo quán. Nơi đây đạo quán nội bộ không gian đã mở rộng, đầy đủ dung hạ nhiều người như vậy. Chư Thánh mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt, dọa đến vội vàng quỳ lạy. Trong lòng bọn họ cảm thấy rung động, bọn hắn biết Hàn Tuyệt rất mạnh, mạnh hơn xa chính mình, thật không nghĩ đến chính mình vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị chuyển nhập Hàn Tuyệt trong đạo quán, đây cũng quá khoa trương. Hàn Tuyệt mở miệng nói, hôm nay truyền cho các ngươi một thần thông, đây là ta là ẩn môn sáng tạo thần thông, không thể truyền ra ngoài, cũng không thể truyền cho các ngươi đệ tử, nếu là phát hiện, ta sẽ phế bỏ các ngươi. Lời vừa nói ra, chư Thánh nghiêm túc, nhao nhao cam đoan. Trong lòng bọn họ chờ mong, có thể làm cho Hàn Tuyệt như vậy trịnh trọng truyền giáo, nhất định là khó lường thần thông. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo, trăm năm về sau, đợi chư Thánh tỉnh lại, đã trở lại riêng phần mình trong đạo tràng. Bọn hắn nhớ lại thần uy đại thiên chưởng, không khỏi cảm thấy rung động, thật là bá đạo thần thông. Trong lòng bọn họ lửa nóng, đối với Hàn Tuyệt càng thêm kính sợ. Một bên khác, chủ đạo tràng bên trong, Hàn Tuyệt cũng không hề rời đi, mà là nhìn về phía tiên giới. 000 năm qua đi, Thanh Thiên Huyền Cơ đã là chuẩn thánh, nhưng không có chứng đạo. Nguyên nhân là gần đây thiên đạo không có thánh vị, Thanh Thiên Huyền Cơ sinh ở thiên đạo, trưởng thành tại thiên đạo, nhất định phải ỷ vào thiên đạo khí vận thành thánh. Hàn Tuyệt khác biệt, hắn trước kia đều là tại trong đạo tràng tu luyện, hết thảy tài nguyên dựa vào hệ thống, thiên đạo khí vận truyền cho hắn, hắn trực tiếp trấn áp ở trong hồng mông giới. Đạo Chí Tôn, Chu Phàm bọn người thì là rời đi thiên đạo, một mình tìm kiếm cơ duyên, lấy lực chứng đạo. Thanh Thiên Huyền Cơ cũng nghĩ rời đi thiên đạo, nhưng các thánh nhân không thả, tên này thiên tư quá mạnh, không có khả năng bị thiên địa khác bắt đi. Bọn hắn trấn an Thanh Thiên Huyền Cơ, kế tiếp thánh vị nhất định cho hắn. Thanh Thiên Huyền Cơ bị khuyên mấy lần, chỉ có thể chờ đợi. Tân thánh vị xuất hiện lại nhanh cũng muốn thời gian, Thanh Thiên Huyền Cơ bây giờ chờ không nổi. Hàn Tuyệt vừa hay nhìn thấy Thanh Thiên Huyền Cơ biến hóa thân phận, tiến về hỗn độn thành, muốn thông qua hỗn độn thiên lộ rời đi. Thân là chuẩn thánh, Thanh Thiên Huyền Cơ biến hóa chi pháp cực kỳ cường đại, chỉ có thánh nhân có thể xem thấu, làm sao giờ phút này đang có thánh nhân theo dõi hắn. Nam Cực Thiên Tôn ngăn lại hắn, đem hắn đưa đến trong đạo trường của chính mình, nhiệt tình cùng hắn nói chuyện với nhau, cùng luận đạo, kéo dài thời gian. Thanh Thiên Huyền Cơ không tốt đưa tay đánh người mặt tươi cười, chỉ có thể kiên trì luận đạo. Một màn này thấy Hàn Tuyệt muốn cười. Xem ra bọn gia hỏa này muốn cho hắn tham gia hỗn độn thịnh hội. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn không có thu đồ đệ Thanh Thiên Huyền Cơ ý tứ, tên này nhân quả quá lớn, lớn đến hắn cũng không dám hướng chư thánh chỉ ra việc này. Bất quá hắn cũng không thể để Thanh Thiên Huyền Cơ tại hỗn độn thịnh hội độc lĩnh phong tao. Nói như vậy, chẳng phải là hỗn độn vô thức đánh cờ đánh đúng rồi. Chờ Thanh Thiên Huyền Cơ đại biểu thiên đạo trở thành hỗn độn vạn cổ tuyệt điên, nó danh vọng cùng địa vị tăng vọt, nói không chừng sẽ trở thành thiên đạo người cầm quyền. Hàn Tuyệt nếu là vận dụng hồng mông thiên lao, nhất định bị hỗn độn vô thức phát giác. Tại không có đạt tới sáng tạo đạo giả trước, Hàn Tuyệt không có khả năng trực tiếp động Thanh Thiên Huyền Cơ, cho nên hắn nghĩ tới một biện pháp khác,